Tu La Vũ Thần, chương 2209, phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, converter, nếu là chuẩn bị tốt rồi, đó liền bắt đầu đi, chẳng qua quy tắc các ngươi chính mình định. Hồng Điệp hội hội trưởng nói. Ngươi nói, Sở Phong rất là tùy ý đối Triệu Nhược Phàm nói. Coi như ngươi không nhường, cũng phải làm là ta nói, dù sao chỉ luận tu luyện kết giới chi thuật thời gian, ta cũng tính là ngươi tiền bối. Triệu Nhược Phàm cười lạnh một tiếng, mày may không cảm kích. Mà một khắc này, rất nhiều Hồng Điệp hội các trưởng lão, đều lại nhướng mày, từ lúc hôm qua Triệu Nhược Phàm cùng hội trưởng đại nhân trở mặt sau đó, mọi người mới hiện, Triệu Nhược Phàm thật là càng lúc càng không muốn hắn trương kia mặt dày. Cứ việc cảm giác rất khó bề tưởng tượng, nhưng bọn hắn lại cũng mơ hồ cảm thấy, không chừng đây mới là Triệu Nhược Phàm bộ mặt vốn có. Trong chốc lát, rất nhiều người đều đối Triệu Nhược Phàm, vị này phó hội trưởng, sản sinh phản cảm. Bớt nói nhảm, làm sao so với, ngươi nói thẳng. Sở Phong nói, rất đơn giản, công thủ trao đổi, ta bố phòng ngự kết giới, ngươi đến giải. Nếu ngươi cởi ra, tính ngươi thắng. Triệu Nhược Phàm nói, nếu như vậy, đó liền đến đi. Sở Phong nói, ta còn không có nói xong a, ngươi ta hai người bố trí kết giới thời gian nhất định phải tương đồng, ta dùng bao lâu thời gian đến bố trí phòng ngự kết giới, ngươi liền muốn dùng bao lâu thời gian đến bố trí phá giải trận pháp, nếu là ngươi dùng thời gian so với ta lâu, đó liền tính ngươi thua. Triệu Nhược Phàm bổ sung đạo, đây cũng quá khó a. Triệu Nhược Phàm lời này vừa nói ra, còn không đợi Sở Phong nói chuyện, đây Hồng Điệp hội các trưởng lão liền nghị luận xôn xao, cảm thấy cái này quy tắc rất không công bằng. Nhưng mà Sở Phong lại lãnh đạm mỉm cười, nói, ngươi có thể bắt đầu. Ngươi đáp lại, Triệu Nhược Phàm mặt lộ kinh ngạc, liền hắn cũng không có nghĩ đến, Sở Phong lại ứng nhẹ nhõm như vậy. Ngươi nghe không hiểu tiếng người. Sở Phong không kiên nhẫn nói, thật là cuồng vọng tự đại, ta liền để cho ngươi kiến thức một chút, chân chính long văn cấp hoàng bào giới linh sư, nắm giữ thủ đoạn. Triệu Nhược Phàm hừ lạnh một tiếng, sau đó liền bắt đầu bố trí phòng ngự kết giới. Làm đó tràn đầy kết giới chi lực hiển hiện sau đó, tại chỗ rất nhiều người đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả Hồng Điệp hội hội trưởng cũng là như vậy. Bởi vì, Triệu Nhược Phàm thủ đoạn, quả thật là nước chảy mây trôi, hoàn hoàn tướng trục, đó cực kỳ phức tạp kết giới trận pháp, tại hắn trong tay, giống như là rất đơn giản sự tình một dạng, phi thường nhẹ nhõm liền bố trí ra ngoài. Chẳng qua ngắn ngủi khoảnh khắc thời gian, tối đa cũng liền từ một đếm được 10 thời gian, một tòa giống như pháo đài bình thường phòng ngự trận pháp dĩ nhiên hiển hiện mà ra, bao phủ tại Triệu Nhược Phàm trước người. Sở Phong, ta kết giới trận pháp bố trí xong, tiếp xuống tới phiên ngươi, nhớ được ngươi bố trí trận thời gian, cũng không thể so với ta lâu. Triệu Nhược Phàm đắc ý nói. Xong, không ngờ chỉ dùng ngắn như vậy thời gian. Nghe được lời này, mọi người đầu tiên là ngẩn ra, nhưng là tỉ mỉ quan sát, lại là hiện tại đó kim mang chớp động pháo đài, lực phòng ngự quả thật cực mạnh, bình thường nhị phẩm bán tổ, sợ là đều không cách nào công phá, lại huống chi là muốn dùng kết giới chi thuật. Triệu Nhược Phàm, trước đó không ngờ có chút bảo lưu. Lúc này, ngay cả Hồng Điệp hội hội trưởng, cũng lại nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đến bây giờ, nàng tự nhiên hy vọng Sở Phong có thể thắng, nhưng là xem Triệu Nhược Phàm bố trí trận pháp, ngay cả nàng cũng cảm thấy, Sở Phong rất khó thắng, bởi vì Triệu Nhược Phàm bố trí phấn chấn trận pháp tuy rằng sử dụng thời gian rất ngắn, nhưng lực phòng ngự cực mạnh. Mà tương đối so với bên dưới, phá giải trận pháp so với phòng ngự kết giới phải khó hơn. Tại tương đồng trong thời gian, bố trí ra có thể phá giải toàn này phòng ngự kết giới trận pháp là phi thường khó, chẳng sợ nàng ra tay, cũng không có 10 phần nắm chắc có thể làm được. Liền nàng đều không được, Sở Phong có thể chứ? Đây không phải là Hồng Điệp hội hội trưởng chính mình lo lắng vấn đề, như Lưu Thành Khôn, Hoàng Lạc và Hồng Điệp hội rất nhiều quản gia trưởng lão, lúc này đều rất lo lắng vấn đề này. Người cho ta mở ra người đó mắt nhỏ xem tốt rồi, tiểu gia ta bố trí kết giới trận pháp, chỉ lại so với ngươi dùng thời gian ngắn, tuyệt đối sẽ không so với ngươi dùng thời gian nhiều. Nhưng mà, chính vào lúc này, Sở Phong lại là nói ra như vậy một câu, khiếp sợ bốn tòa chuyện. Cuồng, quả thật là cuồng vọng đến làm người ta chỉ có thể nói, hoàn toàn không đem Triệu Nhược Phàm trong mắt. Một khắc này, ngay cả những cái đó vốn dĩ hướng về Sở Phong người, cũng là ánh mắt một biến, đều cảm thấy Sở Phong lời này, nói có chút lớn. Bá bá bá, nhưng mà chính vào lúc này, Sở Phong đôi tay bỗng nhiên bắt đầu biến hóa, tràn đầy kết giới chi lực cũng là giống như mấy đạo kim long bình thường, không ngừng từ nó trong cơ thể hiển hiện mà ra. Cuối cùng, không ngờ thật hóa thành 18 điều kim long, xoay vòng tại Sở Phong bốn phía. Ta bố xong rồi, Sở Phong nói, xong, Nghe được lời này, mọi người lập tức kinh hãi, bởi vì Sở Phong bố trí ra đây 18 điều kim long, chẳng qua chỉ là trong khoảnh khắc sự tình mà thôi, nếu như nói Triệu Nhược Phàm sử dụng thời gian, là từ 1 đếm được 10, như vậy Sở Phong đây vừa vặn mấy ra 1, liền đã kết thúc, khó tránh quá nhanh hơn một chút. Mà nhất làm người ta nhóm cảm thấy kinh hãi là, Sở Phong đây 18 điều kim long, từng cái sống động như thật, uy chấn tám phương, từ khí thế bên trên để xem, lại thật che qua Triệu Nhược Phàm tòa đó phòng ngự kết giới. Phô trương thanh thế mà thôi, kết giới trận pháp dựa vào là thực dụng, mà không phải là mỹ quan tính. Triệu Nhược Phàm nói, ngươi sao liền biết ta trận pháp này không thực dụng? Sở Phong hỏi, chỉ ngươi trận pháp này, tuyệt đối phá không ra ta đây kết giới. Triệu Nhược Phàm tự tin tràn đầy nói, hắn lời này có thể không phải là lung tung nói ra, bởi vì thân là giới linh sư hắn, có thể suy đoán ra một tòa trận pháp uy lực mà tại hắn mà xem, Sở Phong tòa này phá giải trận pháp, đích thực không cách nào cởi ra hắn bố trí phòng ngự kết giới. Về thực tế, không chỉ là Triệu Nhược Phàm cho là như vậy, ngay cả Hồng Điệp Hội hội trưởng cũng là liên tục lắc đầu. Tại hắn xem ra, Sở Phong đích thực là quá qua loa, rõ ràng có thể đa dụng một chút thời gian, nhưng lại vì mặt mũi, chỉ tại trong khoảnh khắc liền hoàn thành trận pháp, như vậy trận pháp tự nhiên không cách nào phá vỡ Triệu Nhược Phàm phòng ngự kết giới. Ngươi xác định ta trận pháp này, phá không ra ngươi đó kết giới. Sở Phong hỏi, thiên chân vạn thực, Triệu Nhược Phàm nói, đó ngươi liền cho ta mở to ngươi đó đôi, thái hợp kim mắt chó cho ta xem tốt rồi, xem ta là như thế nào phá vỡ ngươi trận pháp này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong lời này vừa nói ra, lập tức trong mắt Hàn Mang nhấp nháy. Gào, theo sát phía sau, 18 đạo chói tai rồng gào liền cùng nhấp nháy, cùng thời điểm này, 18 điều kim long, càng là bay vút mà lên, hướng Triệu Nhược Phàm tòa đó kết giới trận pháp bay vút mà đi. Quanh long long, một tiếng vang rội, đâm thủng không trung, xáo trộn hư không. Cùng thời điểm này, ngay cả đó cực kỳ kiên cố, Hồng Điệp Hội Đại Điện cũng là một trận kịch liệt lắc lư. Như vậy một màn, ngay cả Hồng Điệp Hội rất nhiều bảo vệ đều bị kinh động, còn cho rằng là sinh chuyện gì, từng cái vội vàng bay vút mà đến. Nhưng là, làm đến gần sau đó, lại từng cái ngẩn ra tại chỗ đó. Không chỉ là người sau này ngẩn ra tại chỗ đó, đó điện bên trong mọi người, ngoại trừ Sở Phong bên ngoài, không ngờ cũng toàn bộ giống như hóa đá bình thường, ngẩn ra tại chỗ đó. Trong đại điện, Sở Phong bố trí 18 điều kim long, uy phong lẫm liệt, đang tại vây quanh Triệu Nhược Phàm xoay chuyển, một cỗ sát ý, không ngừng đến gần, đó căm thù ánh mắt, giống như là Sở Phong một tiếng ra lệnh, bọn chúng liền sẽ lập tức đem Triệu Nhược Phàm sinh tử sống ăn bình thường. Nhưng mà, lại xem Triệu Nhược Phàm bố trí phòng ngự kết giới, lại sớm đã hóa thành mấy đạo kim quang, đang ở không trung phiêu tán. Cứ việc mọi người đều cảm giác rất khó bề tưởng tượng, thậm chí là khó mà tiếp nhận. Nhưng là sự thực liền như vậy bày tại chỗ đó. Sở Phong hắn, thành công phá trận. PS, hôm nay 2 chương hoàn tất trước mắt cho đến, thiếu càng 8 chương. Tháng này trước đó, ta liền nghĩ bổ càng, nhưng mà đánh chữ trạng thái quá kém, vậy nên dẫn đến chậm chạp không thể bổ sung, ngược lại càng thiếu càng nhiều. Gần nhất mấy ngày rất mệt, giấc cũng ngủ không tốt, liền nằm mơ đều tại bổ càng, trong lòng áp lực cực lớn. Ta không nghĩ lại thiếu, càng không nghĩ càng thiếu càng nhiều, nhưng ta cũng không biết làm sao điều chỉnh tốt trạng thái. Mệt liền giống như lại ngã vào thâm cốc, nếu như ta không nhanh một chút bỏ ra, ta cảm thấy có thể muốn xấu món ăn. Ta hiện tại nhu cầu một cỗ lực lượng, một cỗ trợ giúp ta bỏ ra thâm cốc lực lượng, các huynh đệ, hy vọng các ngươi có thể ban cho ta cái này lực lượng, không cần nhiều, một câu ủng hộ đủ để. Nguyện ý ủng hộ ta, nguyện ý theo ta cùng ải khó, liền mời tại bình luận sách khu lưu lại các ngươi khích lệ, không cần nhiều, 2 chữ là được ủng hộ. Nhưng ta tin tưởng, đây mỗi một câu ủng hộ, đối ta mà nói, đều là cực lớn động lực. Dù sao ta viết sách, vì là ủng hộ ta các ngươi, là các ngươi, cho ta kiên trì tiếp lực lượng, mà hiện tại, ta cần các ngươi cho ta càng cường đại hơn lực lượng. Đến đi, để cho ta thấy được các ngươi ủng hộ, để cho ta biết tại ta thời điểm khó khăn, còn có người nguyện ý ủng hộ ta, ta nỗ lực ta bỏ ra, có người xem thấy. Cách chương.